sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 56, nửa đêm đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng non như lưỡi câu, nhu quang như nước, chiếu nghiêng xuống, hình bóng hoa mai nằm ở cạnh ánh trăng in đáy nước. Có vẻ tịnh giật mà yêu nhã. Trong hậu viện, gió nhẹ nhàn nhạt thổi lất phất, thông xanh lẫn bóng hoa mai sum xuê. Tình cảnh như thế, không thể không nói Phượng U Trần rất biết cách hưởng thụ. Nơi này hoàn cảnh vắng vẻ cô U, bởi vì hắn yêu thích luyện đan để cho tỉnh táo. Cho nên một mình cư ngụ ở hậu viện phái Tuyết Sơn. Không người nào dám tới quấy rầy. Trạch viện này cơ hồ trở thành phủ đệ tư nhân của hắn. Bên trong gian phòng lộ ra nét yêu nhã quý khí chi tướng. Tựa như hắn cùng bản thân là một. Phong hoa vô hạn, bên tường treo đèn mạ vàng. Trên kệ bày các bộ sách. Bàn đọc sách đoan trang điển nhã. Chỉ là, đáng tiếc ở phòng phong nhã như thế đã là của khách nhân khác. Tiết Nhan bưng một chậu ngân xương thán vào trong nhà. Nhẹ nhàng lau lau cái trán đổ mồ hôi. Có lửa than, cái nhà này lên rất nhiều. Vì vậy, nàng cũng không cần lo lắng Duẫn Ngọc ban đêm ở nơi này bị lạnh lẽo. Kể từ khi Duẫn Ngọc thay nàng đỡ khối băng, hình như đầu có chút bị thương. Đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nay, Tiết Nhan trắng đêm khó ngủ. Ăn ngủ không yên, tâm giống như bị đâm một kiếm. Ngay lúc đó, nàng đã bắt mạch cho hắn. Chỉ cảm thấy mạch tượng thâm trầm. Đáng tiếc thời đại này thiết bị y liệu không có tinh tiến. Cho dù y tế nên huật nàng có in, cũng không cách nào thấy mảnh vật vi mô. Tiết Nhan không khỏi tự diễu nghĩ. Cái gì y thuật đệ nhất thiên hạ? Cái gì đệ nhất thiên hạ y quán quán chủ? Thật đúng là hư danh. Lúc này, Tiết Nhan đắm chìm trong tâm tư của mình. Vẻ mặt hốt hoảng, từ từ đem thán ngân xương thêm vào trong lò. Đắp kín nắp lò, ngoái đầu nhìn lại thấy trong phòng để mấy bình phong tinh mỹ. Nhớ lại, lúc đó nàng muốn lão quái vật cùng chữa trị cho Duẫn Ngọc. Mặc dù y thuật của nàng không kém hơn quỷ y, nhưng Duẫn Ngọc Thủy vẫn chung chưa tỉnh. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xin lão quái vật giúp một tay. Hôm nay những bình phong tre ở chỗ này, có lẽ là lão quái vật đang nghiệm nhìn thân thể Duẫn Ngọc có nội thương hay không. Như thế, chỉ sợ là vết thương Duẫn Ngọc gặp gió. Tiết Nhan định vào xem một chút, do dự một chút, lấy lại bình tĩnh, thân thể chợt dừng một chút. Phải thôi, lão quái vật đến bây giờ cũng không biết nàng cùng Duẫn Ngọc có quan hệ thân mật. Nàng cũng không thể tiếp tục phát triển cùng Duẫn Ngọc nữa. Dù sao, nàng không thể chịu được Duẫn phụ sát hại phụ thân của nàng. Tương lai, Duẫn Ngọc cũng sẽ không tha khi nàng sát hại Duẫn phụ. Thật là bỏ không xong. Mà lòng không đành, tất cả từ nay về sau, nàng thiếu Duẫn Ngọc, đến tột cùng như thế nào mới có thể trả lại rõ ràng đây? Phiền não dày đặc giống như màn lưới vô hình, làm người ta hít thở không thông. Khi nàng đang phiền não không dứt, chợt âm thanh khàn khàn già nua của quỷ y từ trong bình phong truyền đến. Đánh tan suy ngẫm của nàng. Tiểu Tuyết Đoan, nam tử này đối với ngươi có ân, phải không? Tiết Nhan lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng đứng nghiêm, chậm rãi gật đầu. Quỷ y lạnh lùng nhìn nam tử tuấn mỹ trên giường, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, lộ ra góc cạnh tuấn lãnh rõ ràng, sóng mũi cao, môi thật mỏng lại mím chặt, vẻ mặt lãnh nhược băng xương. Ngay cả khi hôn mê, hắn tự nhiên không tổn hao gì phong cách rét lạnh, thật là một mỹ nam tử thật tốt. Thật ra thì, về thân thế Duẫn Ngọc, lão quái vật cũng nghe nói từ nơi Phượng U Trần. Không ngờ hắn lại chính là con trai của kẻ thù họ Duẫn kia. Nghĩ đến đây, quỷ y không nhịn được mỉa mai nói. Không ngờ họ Duẫn hình người dáng chó con trai của hắn thì ngược lại. Ông này chửi chồng lớn chị Nhan nặng quá. Oan cho anh Ngọc, hắn đưa mắt nhìn Duẫn Ngọc một hồi lâu. Chợt chuyển ánh mắt, Tiểu Tuyết Đoan, người nghĩ bao giờ báo thù? Nghe vậy, một đôi tròng mắt đen Tiết Nhan lại thoáng qua một tia thù hận. Như nước lại trong suốt. Mím môi, không nhanh không chậm nói. Chuyện báo thù mặc dù cấp bách, nhưng cũng không thể nóng vội. nếu không chính là hăng quá hóa dở. Quỷ y gật đầu nói, người nghĩ như thế nào? Tiết Nhan ngưng lông mày than nhẹ, thượng sĩ giết người dùng bút, hạ sĩ giết người dùng bàn, ta tự nhiên sẽ không dùng vũ lực đối phó hắn ta. Huống chi cứ như vậy giết hắn rồi, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Quỷ y mặt không chút thay đổi nói, Nhan Nhi có ý cho hắn không được chết tử tế. Tiết Nhan hạ mí mắt, giống như trầm mặc hồi lâu, rồi nói, không sai, hắn thành lập thế lực nhiều năm trong giang hồ. Hôm nay đã như là mặt trời ban trưa, nghe nói hắn vẫn mơ ước trở thành giang hồ đế vương, thống lĩnh hai nhà Hắc Bạch, cho nên chỉ cần cho hắn vỡ hy vọng, phá hủy tất cả hắn đang có. Nếu hắn được xưng giang hồ Gia Cát, như vậy gậy ông đập lưng ông, để cho hắn cũng nếm thử một chút tư vị bị người tính kế. Để cho hắn ở trong tuyệt vọng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, quỷ y nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, Duẫn Ngọc trên giường đang hôn mê bất tỉnh. Chân mày hơi giật giật, hình như có dấu hiệu tỉnh lại. Chợt, cửa phòng bị mở, Phượng U Trần một bộ áo trắng chậm rãi bước vào, cuốn lấy một hồi gió đêm mát mẻ bên cạnh. Trong nháy mắt, ánh nến lúc sáng lúc tắt, chỉ thấy khóe môi hắn tuyệt mỹ mỉm cười. Trong mắt đen lóng lánh sâu sắc ánh sáng, mà giọng nói hắn làm lòng người hoảng hốt, vang như sấm. Á phụ, trưởng môn phái Tiết Sơn mời ta đi xem Tiết Đại Công Tử. Ta muốn đi mấy canh giờ? Nếu như ngươi có chuyện có thể tìm ta trong viện tổng quản. Quỷ y nói, biết. Một hồi lâu, Phượng U Trần cũng không hề có ý tứ rời đi. Còn có chuyện gì? Quỷ y trợn mắt nhìn hắn. Tiết Đại Công Tử muốn mời sư tỷ cùng đi. Đại khái là muốn cho sư tỷ biết tình huống thích khách. Phượng U Trần cười như không cười nói xong. Thật ra thì tâm tư Tiết Đại Công Tử hắn làm sao không biết. Tiết Phong là trưởng môn nhân phái Tiết Sơn tương lai. Mặc dù mặt ngoài hiệu chung với Xuất Vân Quốc, thật ra thì vụng trộm liên minh mật thiết cùng Thương Lam Quốc. Cho nên Phượng U Trần cùng Tiết Phong bề ngoài là không quen biết. Nhưng khi không có ai, hai người quan hệ thật là giao hảo. Trầm mặc sau tấm bình phong chốc lát, quỷ y chậm rãi nói, Tiểu Tuyết Đoàn, ngươi cùng đi theo Tiểu Trần Nhi nhìn xem, thuận tiện xem thi thể thích khách, tìm một chút đầu mối gì. Tiết Nhan dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm lộ ra vẻ quyến rũ, dung nhan thanh lệ, nhẹ giọng nói, được, ta tới liền đây. Phượng U Trần bên môi mỉm cười, khẽ vuốt cằm, sư tỷ có thể cùng tại hạ cùng nhau đi, thật là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là Duẫn Ngọc sư đệ có bận tâm hay không? Anh Trần mượn dao giết người nha. Hít một hơi lãnh khí, Tiết Nhan trong đầu liền hiện lên cặp mắt Duẫn Ngọc đen nhánh tĩnh mịch, vẻ mặt trong suốt lạnh lẽo, một ngày nào đó sẽ lại mang theo phẫn nộ cùng gợn sóng khổng lồ. Nàng vội vã ra lệnh mình không nên suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Nàng biết rõ tuyệt không thể ở chỗ này quá lâu. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng Duẫn Ngọc bị thương, lòng của nàng liền dễ dàng dao động mấy phần, cực kỳ sợ tim của mình sẽ buông xuôi. Phượng U Trần khẽ khom người, theo Tiết Nhan thản nhiên rời đi, bên môi chứa đựng nụ cười ý vị không rõ. Hai người rời đi chốc lát, phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Quỷ y ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Duẫn Ngọc, trầm mặc một hồi lâu, chợt nâng lên đôi môi, ánh lạnh chợt lóe, hắn rút ra bội kiếm bên hông, trực tiếp hướng lồng ngực Duẫn Ngọc đâm tới. Cách chương